Cô gái nằm trong tấm chăn mỏng, giống như một con thú nhỏ bị ngược đãi. Cô co ro, thu mình run rẩy, đôi mắt to tròn chứa đầy hoảng hốt và sợ hãi. Nhưng nước mắt kiên quyết không chịu rơi xuống. Bạch Khôn Nguyên cúi đầu chăm chú nhìn cô gái trong lòng, không nói lời nào, chỉ ôm chặt lấy cô. Anh không hỏi gì, thật là tốt quá. Linh Tố cảm kích nhắm mắt lại. Em đã làm bẩn quần áo của anh rồi, đây là máu chó. Bạch Khôn Nguyên không hề bận tâm đến chuyện đó. Không sao, quần áo phải thay liên tục mà. Anh đưa Linh Tố về Bạch gia. Linh Tố được đưa vào phòng ngủ dành cho khách. Cô tắm cả tiếng đồng hồ trong phòng tắm, dùng khăn trà sát lên mặt và cánh tay hết lần này đến lần khác. Nhưng mũi cô vẫn luôn ngửi thấy mùi tanh khiến người ta buồn nôn kia. Đến lúc mệt quá, cô quỳ dưới vòi hoa sen, dựa người vào tường lặng lẽ rơi lệ. Cô không những là một cô gái không có bố, mà trong mắt người khác còn là yêu nghiệt. Hôm nay nếu không có Bạch Khôn Nguyên, không biết cô sẽ bị người ta sỉ nhục đến mức nào nữa. Người giúp việc Bạch gia thấy cô ở bên trong lâu quá không ra, lo lắng gõ cửa. Linh Tố lúc này mới vội vàng lau người bước ra. Quần áo của cô đã được mang đi giặt. Trên giường đặt bộ đồ lót sạch sẽ, còn có một chiếc váy màu xanh non may bằng chất vải mềm mại. Linh Tố chạm vào liền biết rằng đây là quần áo của Lâm Lang. Cô mặc quần áo vào người, tóc xõa ra. Trong gương xuất hiện một thiếu nữ thanh tú xinh đẹp. Là Thẩm Linh Tố hay là quan Lâm Lang đây? Cô bước ra ngoài ban công, đột nhiên nhận ra ban công nối liền căn phòng bên phải tay cô vô cùng quen mắt. Thì ra bên cạnh căn phòng này chính là phòng của Lâm Lang. Ban công nối liền nhau, chỉ ngăn cách bằng một cái lan can dùng để trang trí. Trèo qua lan can đó hoàn toàn không là vấn đề. Cô xuống lầu, tình cờ gặp bà Bạch vừa đi dạo trong vườn trở về. Bà nhìn thấy cô liền cười nói, Bội Hoa, sao hôm nay tan học sớm vậy con? Linh Tố cười khổ, vâng một tiếng. Bà Bạch tầm 50 tuổi, nhưng vì bảo dưỡng nhan sắc tốt nên trông chỉ như 40. Còn trẻ như thế, nhưng bà đã mắc bệnh ngớ ngẩn của người già. Thật là đáng tiếc làm sao. Bà Bạch đột nhiên oán trách. Ta đã nói là không uống cái đó. Thuốc đó không đúng, không phải là nấu như thế. Bà nói với Linh Tố, con cũng vậy, đừng có uống chỗ thuốc đó. Không đúng đâu. Linh Tố cảm thấy buồn bã trong lòng. Người giúp việc ngượng ngùng gật đầu với cô, sau đó vội vàng đỡ bà Bạch lên lầu. Bạch Khôn Nguyên bước đến bên cạnh cô, nhìn theo bóng lưng của bà Bạch, thở dài nói. Lúc đầu phát bệnh, dì ấy chỉ quên vài chuyện nhỏ nhặt thôi, gần đây mới bắt đầu xuất hiện tình trạng đảo ngược ký ức. Liệu đến cuối cùng có phải dì ấy sẽ thành ra như lúc mới đẻ? Bạch Khôn Nguyên cười buồn. Bác sĩ nói, người bị mắc bệnh này đến cuối cùng chỉ nhớ được vài ký ức mà thôi. Tất cả mọi phiền não đều quên đi hết. Không sầu não gì như trẻ thơ vậy. Cuối cùng vui vẻ mà chết đi. Đây có lẽ là cái chết đẹp đẽ nhất mà anh từng biết. Linh Tố trong lòng rất đỗi buồn rầu. Bà Bạch là người tốt, còn anh thì sao? Phải chăm sóc cả hai bên, vất vả lắm phải không? Cũng bình thường. Bạch Khôn Nguyên cười cười. Bội Hoa đã giúp đỡ anh rất nhiều. Hiện nay anh thực sự không thể rời xa cô ấy được. Linh Tố nói, hôm nay rất cảm ơn anh. Bây giờ em không sao nữa rồi, cũng đến lúc em phải về rồi. Bạch Khôn Nguyên mỉm cười, ngữ khí ôn hòa nhưng lại kiên quyết không cho người khác cơ hội khước từ. Đã muộn thế này rồi, để em về nhà anh cũng không yên tâm. Chẳng bằng em ở tạm nhà anh một buổi tối. Linh Tố mặc dù vẫn cảm thấy không được hay cho lắm, nhưng cũng không kiên quyết đòi về. Bạch Khôn Nguyên lên lầu xử lý vài chuyện công việc. Linh Tố ngồi một mình trên chiếc xích đu trong hoa viên, tranh thủ ôn lại vài từ tiếng Anh dưới ánh chiều tà. Sau lưng bỗng vang lên tiếng giày cao gót, rồi tất cả lại chìm vào yên lặng. Linh Tố đặt sắt xuống, quay đầu về sau. Đồng Bội Hoa đang đứng trước cửa phòng khách, khuôn mặt trắng nhợt, biểu cảm cứng đờ. Đồng tiểu thư, Linh Tố bèn đứng dậy. Chị sao thế, không được khỏe ạ? Đồng Bội Hoa giật mình tỉnh lại, khuôn mặt lập tức cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Không có gì, vừa rồi em làm chị sợ quá. Em giống Lâm Lang thật đó. Linh Tố có chút lúng túng. Ở trường xảy ra chút chuyện, em đi thay quần áo ngay đây ạ. Không không, Đồng Bội Hoa vội nói. Em mặc thế này đẹp lắm, chiếc váy này rất vừa vặn. Chị nhìn em cứ tưởng Lâm Lang đã quay về đây vậy đó. Giọng nói của Đồng Bội Hoa đượm chút nghẹn ngào, khiến Linh Tố càng không biết nên làm thế nào cho phải. May mà đúng lúc này giọng nói của Bạch Khôn Nguyên vang lên. Bội Hoa về rồi à? Dì Lưu, lấy thêm một bộ bát đũa. Lúc này hai người mới khách sáo, mời nhau vào nhà. Đêm đó Linh Tố ngủ lại ở Bạch gia. Giữa đêm cô nằm mơ, mơ thấy một tòa biệt thự có một cô thiếu nữ xinh đẹp như búp bê đang đứng trên ban công rộng rãi, vẫy tay với những người trong phòng. Cô ấy gọi lớn, anh Khôn Nguyên, mau nhìn đằng kia, nơi đường chân trời có cầu vồng kìa. Lúc Linh Tố tỉnh dậy, vừa hay nghe thấy có tiếng ô tô đỗ trước cửa nhà. Trong lúc nhất thời hiếu kỳ, cô bò dậy khỏi giường. Tấm thảm dày cộm trên hành lang đã nút gọn tiếng bước chân cô. Cô rón rén bước tới đầu cầu thang. Bạch Sùng Quang đang ôm một cô gái mặc váy đỏ, vừa cười vừa nói bước vào nhà. Tấm thân lả lướt của cô gái dính sát vào người anh, không có lấy một khe hở. Thật là đào hoa phong lưu, to gan lớn mật. Linh Tố chậc lưỡi nghĩ thầm. Có lẽ hai người họ đã uống say, cử chỉ có chút siêu vẹo. Không biết Bạch Sùng Quang nói gì mà cô gái đột nhiên cười lớn. Bạch Sùng Quang xem như vẫn còn chút tỉnh táo, vội nhắc nhở. Bé bé cái mồm thôi, mọi người đang ngủ. Cô gái đột nhiên hừ nhạt. Căn nhà này cũng có phần của chú, sao lại thập thò như trộm thế? Bạch Sùng Quang buông cô ta ra, tự rót một cốc nước cho mình, lạnh lùng nói. Chuyện riêng của bọn tôi, cô nhiều chuyện thế làm gì? Một anh con trai trưởng, một người chú, cộng thêm một người đàn bà ngớ ngẩn, không biết vở kịch sẽ thế nào nhỉ? Bạch Sùng Quang điên tiết. Cô còn nói nữa thì lập tức cút ngay. Cô gái mượn hơi rượu vẫn nói tiếp. Nếu không phải cổ phiếu của con nhà đầu đó đều thuộc về sở hữu của bà ta, thì bà ta là cái thá gì trong Bạch gia chứ? Còn cả đứa cháu của chú nữa, coi mẹ kế cũng như mẹ ruột, hết lòng hiếu thuận với bà ta. Một già một trẻ, định biến căn nhà này thành linh đường mà. Còn mời người đến để gọi hồn con nhà đầu kia nữa. Chỉ có anh là đầu óc đơ ra như khúc gỗ, không chịu linh động một chút, chắc chắn chỉ còn nước chịu thiệt tứ bề thôi. Bạch Sùng Quang đột nhiên ném mạnh cốc thủy tinh trên tay xuống đất. Cô gái mặt mày biến sắc, hất tóc nói. Nể tình là họ hàng, nên tôi mới nói lời khuyên chú. Đợi người ta tống cổ chú ra khỏi cửa, đừng có trách tôi không nhắc trước đó. Cô ta nghiêng ngả lao ra. Bạch Sùng Quang gọi với theo. Bạch Khôn Phương, cô uống say như thế còn dám lái xe à? Anh vội đuổi theo. Linh Tố cũng vội vàng quay về phòng. Ha, không ngờ cô lại vô tình nghe được nội tình của Bạch gia, nhưng chẳng có chút mới mẻ nào cả. Lật qua lật lại vẫn chỉ là cuộc tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau giữa những người chung huyết thống. Linh Tố càng khó ngủ hơn. Cô quyết định trèo qua lan can nhỏ giữa hai ban công để vào xem phòng Lâm Lang. Căn phòng tối đen như mực, nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy trên giường nhô lên, rõ ràng là có người đang ngủ. Người đó tỉnh giấc bởi sự xuất hiện của Linh Tố. Cảnh giác hỏi, ai đó? Thì ra là Bạch Khôn Nguyên. Linh Tố vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ mấy năm nay anh luôn ngủ trong phòng Lâm Lang sao? Bạch Khôn Nguyên vặn đèn sáng, nhìn thấy Linh Tố liền thở vào. Không ngủ được sao? Linh Tố thở dài. Bạch Khôn Nguyên ngồi dậy. Anh không mặc áo, cơ thể rắn giỏi, đẹp đẽ hiện ra trước mắt Linh Tố. Mặt cô nóng bừng, vội quay đầu đi chỗ khác. Một cô gái ngủ nhờ nhà người khác, nửa đêm canh ba còn mò sang phòng ngủ của nam giới. Điều này bất luận nói thế nào cũng không được ý tứ cho lắm. Bạch Khôn Nguyên mặc áo vào. Ngồi xuống thảm đi, chúng ta nói chuyện cho đỡ buồn. Linh Tố ngoan ngoãn bước tới ngồi xuống chiếc thảm lông dài. Bạch Khôn Nguyên thấy cô mất tự nhiên, khẽ cười bảo. Anh không giống Sùng Quang đâu, em không cần lo sợ bị anh lợi dụng. Linh Tố giờ khóc giờ cười. Hai người ngồi im, không tìm được đề tài để nói, cứ gương mắt nhìn nhau. Linh Tố thấy Bạch Khôn Nguyên không có ý định nói gợi chuyện, đành phải chủ động mở lời. Lời cô nói ra khiến ngay cả bản thân cô cũng kinh ngạc. Mẹ của anh đâu rồi? Bạch Khôn Nguyên giống như bị điểm huyệt, hồi lâu mới chậm rãi cất tiếng. Bà ấy sớm đã bỏ đi rồi. Thôi chết, vừa xuất binh đã gặp bất lợi. Linh Tố chỉ còn biết ngốc nghếch tiếp lời. Mẹ em cũng mất lúc còn trẻ. Bạch Khôn Nguyên ngẩng đầu nhìn cô chăm chú. Hình như em hiểu nhầm rồi, mẹ anh vẫn còn sống, chỉ là bà ấy đã bỏ nhà ra đi. Linh Tố sững sờ. Năm đó anh mới 5 tuổi. Một buổi tối, bà ấy đến trước giường anh, đánh thức anh dậy, kể chuyện cho anh nghe, hôn anh, vỗ lưng dù anh ngủ. Ngày hôm sau tỉnh dậy, cả nhà loạn hết cả lên, bà ấy đã bỏ đi cùng người khác rồi. Nét mặt anh rất đỗi bình tĩnh, cảm xúc được khống chế triệt để, chỉ có bàn tay anh không ngừng run rẩy. Bố anh thiểu não suốt nửa năm trời, thường xuyên ngồi trong phòng mượn rượu giải sầu. Nếu anh đi tìm, ông ấy sẽ hét lên, tại sao lúc đó mày không giữ mẹ mày lại? Ông ấy không bao giờ ngờ rằng vợ mình lại có thể tuyệt tình đến mức đó. Chuyện này ầm ĩ đến nỗi ai cũng biết cả. Họ hàng thường nhìn thấy anh mỉm cười ám muội, chỉ trỏ sau lưng. Nhìn xem, đó chính là con của người đàn bà đó. Anh thay mẹ trở thành đối tượng công kích của mọi người. Vừa hoảng loạn lại vừa xấu hổ. chỉ có khi đến lâm lang bước vào cuộc đời của anh. Ngừng lại một chút, anh nói tiếp, em ấy đã thay đổi cuộc sống của anh. Linh Tố đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, bởi vì cô không hề xuất hiện trong vở kịch rực rỡ nồng nàn đó. Cô chẳng những không bước ra sân khấu mà còn chẳng được ngồi lên ghế khán giả. Sự cảm thông hiện rõ trên khuôn mặt cô. Đôi mắt cô long lanh ươn ướt, chăm chú nhìn anh như nhìn một con thú nhỏ cô đơn. Anh giải bày, cô lắng nghe. Nét mặt cô chất chứa sự thấu hiểu và vỗ về không lời, như thể đón nhận tất cả phiền não của anh vào mình vậy. Bạch Khôn Nguyên đảo mắt nhìn xung quanh, rút một chiếc hộp từ ngăn tủ ra, nói, chẳng có việc gì làm, hay là chúng ta chơi xếp hình đi. Trên chiếc hộp in hình thiếu nữ và dã thú. Lúc đầu Linh Tố tưởng đó là ngự thú của thần núi. Nhìn gần mới biết, hóa ra là một bức tranh về cung sư tử. Lâm Lang thuộc cung sư tử à? Linh Tố nói. Bạch Khôn Nguyên hỏi lại, em thì sao? Cô ư? Hồi trước Hứa Minh Chính đã tra hộ cô, Linh Tố thuộc cung thiên yết. Cuốn sách nhỏ viết về các cung hoàng đạo nói rằng, thâm trầm khiêm nhường, im lặng ít nói, trước khi làm gì cũng vô cùng thận trọng, suy tính kỹ lưỡng, rất biết nắm bắt bản chất của sự việc. Người thuộc cung thiên yết tính tình phức tạp, không giỏi biểu lộ tình cảm, dễ đem lại cảm giác phục tùng cho người khác, kỳ thực nội tâm kiên định và cố chấp vô cùng. Linh Tố chính là như thế. Hai người nằm nhoài trên thảm xếp hình, nhất thời không để ý, hai người vô tình chạm đầu vào nhau, hai tiếng ôi chao thốt ra cùng một lúc, hai mắt nhìn nhau không nhịn được cười. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, khuôn mặt cương nghị của Bạch Khôn Nguyên trở nên ôn hòa hơn nhiều. Trong tiếng cười khúc khích, thấp thoáng sự dịu dàng khó nói thành lời. Bạch Khôn Nguyên chợt kêu lên, nhìn thấy rồi. Anh đột nhiên vươn người tới, lồng ngực sượt qua vai Linh Tố, giơ tay ra nhặt một miếng ghép nằm cạnh Linh Tố. Đây là mắt của hổ, bị anh tìm được rồi. Trong thoáng chốc, mùi hương của anh ùa đến rồi lại lui về. Linh Tố đổ mồ hôi khắp người. Em có biết không, hồi đó Lâm Lang cũng thích xếp hình lắm. Bạch Khôn Nguyên cười nói, em ấy còn nằng nặc bắt anh phải chơi cùng. Lúc đó anh chẳng có chút kiên nhẫn nào với trò này cả, thường xuyên ngủ quên trong lúc đang chơi. Lúc anh tỉnh dậy thì Lâm Lang đã ghép xong rồi. Anh mới nhận ra mình đã bỏ lỡ mất trò chơi rồi. Linh Tố nói, xếp hình là trò chơi của riêng Lâm Lang, nhưng có lẽ hai người cũng có chung một trò chơi khác. Bạch Khôn Nguyên cười buồn tẻ, em có biết không, sau khi em ấy đi rồi, anh mới nhận ra mình đã bỏ lỡ mất rất nhiều thứ, từ trò chơi xếp hình đến cuộc đời của Lâm Lang. Bạch Khôn Nguyên nói xong lại vùi mặt tập trung vào trò chơi. Linh Tố ngồi cùng anh cho đến khuya khoắt, một mặt sau một ngày dài cô rất mệt mỏi, một mặt lại vô cùng phấn khích vì được ở bên cạnh anh. Hai trạng thái tâm lý này ra sức giao tranh. Cuối cùng, trạng thái thứ nhất đã chiếm thế thượng phong. Linh Tố không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng khi cô tỉnh dậy, trời đã sáng, cô nằm trên giường đắp một tấm chăn mỏng. Sáng sớm trong núi trời rất lạnh, tiếng chim líu lo, dương sang tứ phía, biệt thự Bạch Gia ẩn hiện trong cõi tiên cảnh. Linh Tố mơ màng ngồi dậy, đây là phòng của Lâm Lang, chỉ còn lại một mình cô. Bạch Khôn Nguyên của đêm qua dường như chỉ là một giấc mơ. Cô bước xuống giường, chân đột nhiên chạm vào cái gì đó. Cúi đầu nhìn, thì ra là một bức tranh đã được ghép hoàn chỉnh. Trong bức tranh, người thiếu nữ cưỡi trên lưng Bạch Hổ, hiên ngang lẫm liệt, nhưng đôi mắt diễm lệ hút hồn người. Thì ra cô đã bỏ lỡ mất trò chơi rồi. Linh Tố quay lại phòng ngủ dành cho khách. Sau khi thu dọn đâu vào đấy, cô bước xuống lầu. Bạch Sùng Quang quay lưng lại với cô, ngồi đọc báo trên sofa. Giống hệt hôm đầu tiên hai người gặp nhau. Nghe sau lưng có tiếng động, anh liền bảo, cà phê. Linh Tố cười khẽ, cho mấy viên đường ạ? Bạch Dũng Quang vội quay đầu lại, à, lại là em. Linh Tố cười, tối qua em ngủ ở đây sao? Linh Tố gật đầu. Chẳng trách bọn họ nói với anh Khôn Nguyên mang về một vị khách, thật không ngờ vị khách đó lại là em. Anh còn đang buồn rầu, không biết cậu ta có người yêu từ lúc nào. Bạch Sùng Quang vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu trắng như hôm qua, trên cổ áo còn dấu hôn nhàn nhạt, đến gần anh còn có thể ngửi thấy mùi hương kỳ dị. Linh Tố khẽ khịt mũi. Bạch Sùng Quang cười nói, đây là rượu gin, thức đêm cùng người đẹp và rượu ngon, quả là tiêu diêu tự tại. Linh Tố hỏi, lúc ở nước ngoài anh làm gì? Bên đó có công ty con, anh đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị. Vậy bây giờ anh về nước, công ty con sẽ thế nào đây? Nhân viên của anh sẽ giữ những văn kiện cần gửi xử lý qua đây. Nếu quả thật không tiện, bọn họ có thể thay anh xử lý. Không có anh, công ty vẫn có thể vận hành êm xuôi được sao? Một nhà lãnh đạo giỏi nên xây dựng một cơ chế vận hành hoàn thiện. Dù lãnh đạo không có mặt, công ty vẫn có thể hoạt động như thường. Linh Tố gật đầu, xem ra công ty không đến nỗi, không thể thiếu anh. Không sai, nếu muốn tranh quyền đoạt vị thì đây là thời khắc thích hợp nhất. Linh Tố cười, ở trường anh học chuyên ngành gì? Chắc chắn em không thể tưởng tượng ra nổi đâu. Bạch Sùng Quang nhớn mày nói, tài chính, lịch sử, y học hay là pháp luật? Anh học nấu ăn. Linh Tố hơi sững người, cố nặn ra một câu khen ngợi. Lão tử nói, cai trị một nước lớn giống như nấu con cá nhỏ. Bạch Sùng Quang không nhịn được, ngẩng đầu cười ha hả. Em thật dễ mắc lừa, thực ra thì anh học hí kịch. Linh Tố trợn mắt, chẳng trách mà có tài diễn xuất. Sau lưng vang lên giọng nói của Bạch Khôn Nguyên, em lại bị lừa tiếp rồi. Chính xác thì chú ấy học kiến trúc. Bạch Sùng Quang bất mãn khi bị Bạch Khôn Nguyên chọc gậy bánh xe. Khôn Nguyên oán hận anh từ lâu rồi. Nhớ lúc bé, anh và Lâm Lang ở nhà diễn Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Khôn Nguyên diễn vai Mã Văn Tài, còn cướp lời thoại của anh nữa chứ. Cái câu huynh đến trễ rồi, anh còn chưa kịp nói, cậu ta đã hét lên rồi. Bạch Khôn Nguyên giờ khóc giờ cười nói, rõ ràng là chú quên lời thoại nên cháu mới nhắc tới thôi. Chú là bậc trưởng bối, sao có thể đổi trắng thay đen thế chứ? Bạch Sùng Quang làm mặt hề với Linh Tố, lại làm cái chức danh vĩ đại này. Linh Tố đứng ngoài cười cười. Đồng Bội Hòa mãi vẫn chưa thấy xuất hiện. Sau bữa sáng, Linh Tố dẫn Bạch Khôn Nguyên đến thư viện. Thư viện vừa mở cửa được một lúc, bên trong chỉ có nhân viên quản lý. Người đó nhìn thấy sau lưng Linh Tố là một người đàn ông, tướng mạo anh tuấn, phong độ phi phàm, thì không khỏi liếc nhìn vài cái. Trên tầng 2 rộng rãi, sáng sủa như ngoài trời, bọn họ đi vào góc sâu nhất. Linh Tố đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy Lâm Lang đâu cả. Thậm chí cô còn không cảm nhận được mùi của Lâm Lang. Cô vội vàng ngưng thần, rà soát một vòng, cũng không cảm nhận được gì. Cô hết sức căng thẳng, quay đầu về phía Bạch Khôn Nguyên, chợt kinh ngạc đứng sững. Bạch Khôn Nguyên mặt mày nghiêm trang, quay người về hướng Tây, quỳ trên sàn nhà, bàn tay co lại thành nắm đấm, kề lên miệng, kính cẩn hôn lên đó. Mở bàn tay ra, trong đó có một chiếc nhẫn bạch kim. Bạch tiên sinh, anh... Bạch Khôn Nguyên lãnh đạm nói, trước khi tốt nghiệp, Lâm Lang thường đến đây tìm tài liệu, không biết tại sao lại cảm thấy có mùi của em ấy ở đây. Linh Tố nghe vậy, trong lòng vừa cảm động lại vừa chua xót. Cô cũng không nói rõ được cảm xúc hiện tại của mình. Nhưng trong thư viện chỉ còn sót lại chút mùi của Lâm Lang. Cuốn sách tranh về các loại bướm mà cô ấy hay xem nằm chỏng trơ trên băng ghế dài. Là tự cô ấy bỏ đi hay là ngoại lực đã đem cô ấy đi? Linh Tố đang hoảng hốt, lo lắng. Sao thế? Bạch Khôn Nguyên hỏi. Cơn bồng bột lại dấy lên. Linh Tố thật muốn nói hết tất cả cho anh biết, nhưng bên tai hình như lại nghe thấy một tiếng ho nghiêm khắc của mẹ. Cuối cùng cô vẫn kín miệng như bưng. Bạch Khôn Nguyên không đợi cô tìm được một cái cớ khả dĩ, anh chủ động bước xuống lầu. Linh Tố thở phào một hơi, vội vàng chạy theo sau. Sau khi lên xe, Bạch Khôn Nguyên dặn tài xế đưa Linh Tố về trường. Sau đó anh không nói gì nữa. Linh Tố bất an len lén nhìn anh. Trên khuôn mặt anh hẳn rõ sự mệt mỏi, hình như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Linh Tố thầm than trong bụng, rốt cuộc thì ai mới có thể xóa đi sự ưu sầu trong đôi mắt anh đây? Bạch Khôn Nguyên đột nhiên nói, Linh Tố, cho anh dựa một chút, anh mệt quá. Không đợi Linh Tố có kịp phản ứng, anh tựa đầu vào vai cô nhắm mắt lại. Chiếc xe xuyên qua thành phố chen chúc nhà cao tầng. Trong xe yên ắng, Linh Tố nghe thấy rõ hơi thở của Bạch Khôn Nguyên. Hơi nóng của anh truyền qua chiếc áo đồng phục mỏng manh. Một bên vai Linh Tố đã không còn cảm giác gì nữa, nhưng cô vẫn không dám cử động. Cô hết sức thận trọng quay đầu sang nhìn Bạch Khôn Nguyên. Hình như anh đã chìm vào giấc ngủ thật rồi. Đầu vai hơi co lại, trong mơ vẫn tiếp tục phiền não. Anh không cho mình được thảnh thơi một giây phút nào. Ma xôi quỷ khiến thế nào mà Linh Tố giơ ngón tay ra vuốt ve lông mày anh, giãn phẳng những nếp nhăn trên trán. Tiếp đó ngón tay không cách nào dừng lại, dần dần lướt xuống dưới sóng mũi, đôi mắt, gò má, bờ môi. Bạch Khôn Nguyên đột nhiên hơi động đậy, cô vội vàng thu tay về như con thỏ bị kinh động, không còn dám phóng túng nữa. Trường học đã ở ngay trước mặt. Bạch Khôn Nguyên hỏi, có cần anh đưa em vào không? Linh Tố lắc đầu, đã làm mất nhiều thời gian của anh rồi. Vậy em phải cẩn thận nhé, Bạch Khôn Nguyên dặn dò. Nếu vẫn còn bạn học làm khó em thì nhất định phải nói cho anh biết. Linh Tố gật đầu. Bạch Khôn Nguyên hỏi lại lần nữa, thực sự không cần anh đưa em vào sao? Linh Tố vẫn cứ lắc đầu. Bạch Khôn Nguyên đột nhiên giơ tay ra vuốt tóc cô cười nói, Em vào trường đi. Linh Tố chậm rãi bước đi. Cô khẽ liếc mắt nhìn nghiêng, bóng cây đung đưa, đọng lại tiếng đọc bài lành lót. Kỳ lạ, sao trên nền đất lại có hai chiếc bóng, một trước một sau. Chiếc bóng phía sau cao lớn hơn nhiều. Chiếc bóng đó đi theo cô đến trước tòa nhà. Linh Tố không quay đầu lại mà đi thẳng lên lầu. Đến cầu thang tầng 2, cô chạy như bay đến trước lan can nhìn xuống. Bạch Khôn Nguyên đang đứng bên dưới, ngẩng đầu nhìn cô. Anh mỉm cười, vẫy tay với Linh Tố, lúc này mới yên tâm quay lưng ra về. Linh Tố đứng đó cho tới khi bóng dáng Bạch Khôn Nguyên biến mất sau hàng cây. Hứa Minh Chính hớt hải chạy xuống bên cô nói, tối qua mình đến nhà cậu, cả đêm cậu không về nhà là sao? Linh Tố vẫn đứng yên tại chỗ. Hứa Minh Chính ủ rũ nói, Lưu Phi Vân xin nghỉ một thời gian, về nhà tự ôn tập, hôm qua cậu không sao chứ? Linh Tố chậm rãi quay đầu lại, khóe miệng vẫn còn đọng lại một nụ cười thư thái. Cô nói, mình không thể nhìn thấy nữa rồi. Hứa Minh Chính kinh hãi, cặp mắt không còn hột máu. Nhưng nhìn kỹ thì đôi mắt Linh Tố vẫn trong sáng có hồn, đang nhìn rất tập trung. Lúc này cậu mới hiểu ra, Linh Tố muốn nhắc đến một đôi mắt khác. Buổi sáng lúc tìm kiếm Lâm Lang trong thư viện, Linh Tố đã phát hiện ra dị năng của cô đã biến mất hoàn toàn. Mắt không nhìn thấy, tai cũng không nghe thấy. Những vong hồn quanh quẩn khắp đường ngõ nhỏ đã biến mất không dấu tích. Luồng thông tin không ngừng chui vào não cô đột nhiên đứt đoạn. Chỉ có một cách giải thích, thiên nhãn của Thẩm Linh Tố đã đóng lại. Cô đã trở về là một người bình thường. Vì thế mặc dù khi đó Lâm Lang đứng ngay bên cạnh cô, nhưng cô không thể nhìn thấy. Sau vài phút buồn bã, đột nhiên niềm vui sướng bao trùm lấy cô. Cuối cùng cô đã trở thành một người bình thường. Chỉ có những người đã từng không bình thường mới khát khao có một cuộc sống bình thường như thế. Cô đã quá chán ngán cuộc sống biệt lập với xã hội rồi. Linh Tố hít sâu một hơi, vỗ vai Hứa Minh Chính. Đi nào, vào lớp thôi. Hứa Minh Chính thấy cô bình tĩnh như thế, cũng thở vào nhẹ nhõm. Bạn học thấy Linh Tố đã quay lại lớp học, bèn cúi đầu thì thầm bàn tán, nhìn cô bằng ánh mắt còn kỳ lạ hơn trước. Linh Tố coi như không thấy gì, yên lặng nghe giảng bài như thường lệ. Thầy Triệu gặp riêng Linh Tố hết sức lo lắng nói, Linh Tố, 2 tuần nữa là đến kỳ thi đại học rồi. Linh Tố cúi đầu lắng nghe, xin thầy yên tâm, em đảm bảo sẽ không để xảy ra chuyện gì nữa, em sẽ bình an thuận lợi bước vào kỳ thi. Thầy Triệu buồn bã nói, hôm qua Lưu Phi Vân nói em là yêu ma. Thầy đã khuyên người nhà em ấy đưa em ấy đi gặp bác sĩ tâm lý. Ôi chao, cứ mỗi kỳ thi đại học là lại phát điên vài em học sinh. Thật nguy hiểm, chỉ sai lệch một chút thì người phải đi gặp bác sĩ tâm lý đã là Thẩm Linh Tố rồi. Lưu Phi Vân coi cô như yêu nghiệt quỷ quái, có người lại coi cô là kẻ lừa bịp, bịp bợm lừa đảo. Đây là cuộc chiến của chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa di vật. Nhưng Bạch Khôn Nguyên tin cô, dù anh muốn mượn cô để an ủi vết thương lòng của mình, nhưng người anh nhìn thấy là Thẩm Linh Tố, chứ không phải là yêu ma của kẻ bịp bợm. Anh tin cô. Linh Tố cảm thấy mỗi lần nghĩ đến người đàn ông nho nhã dịu dàng này, nhất thời toàn thân lâng lâng mơ màng, một cảm giác thật tuyệt vời, hy vọng niềm vui này sẽ kéo dài mãi mãi. Tình yêu của thiếu nữ thuần khiết mà da diết, lúc nào cũng si tâm vọng tưởng có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng mà Lâm Lang đã biến đi đâu rồi? Có 2 khả năng. Một là cuối cùng cô ấy đã có thể rời khỏi thư viện, hay là cô ấy đã tan thành cát bụi rồi. Khả năng thứ nhất có thể dẫn đến những kết quả khác nhau. Rời khỏi thư viện, có thể cô ấy đến một nơi khác, có thể đã bị một người pháp lực cao hơn nhốt lại. Kết cục tốt đẹp nhất là cô ấy đã được đầu thai, nhưng cô ấy đã bị nhốt trong 3 năm trời. Sao bây giờ lại có thể dễ dàng thoát ra được chứ? Linh Tố có quá nhiều thắc mắc, nhưng không ai có thể trả lời cô được. Chiều tối, Linh Tố và Hứa Minh Chính cùng bước về phía cổng trường. Đột nhiên Linh Tố bỗng dừng bước, mắt mở trừng trừng, cô tưởng mình đã bị ảo giác. Nhưng người đàn ông cao lớn anh Tuấn, điềm đạm nho nhã đứng cạnh ô tô đang mỉm cười vì cô kia rõ ràng chính là Bạch Khôn Nguyên. Trong con mắt của Hứa Minh Chính, khuôn mặt ủ rột suốt một ngày trời của Linh Tố đột nhiên sáng bừng lên, đôi mắt kiều diễm long lanh sóng nước. Linh Tố không nói một lời, vội vàng chạy về phía anh, bỏ mặc Hứa Minh Chính đứng chôn chân tại chỗ. Bạch Khôn Nguyên dịu dàng hỏi, hết giờ làm, muốn đến xem em thế nào, không sao chứ, không bị ai bắt nạt chứ. Linh Tố cúi đầu nói, chỉ nửa ngày trời thôi mà, chẳng có gì đáng để lo lắng cả. Chúng ta đi ăn cơm đi. Hôm nay em phải đi thăm em gái, vậy để anh đưa em đi. Linh Tố thẹn thùng gật đầu, nụ cười e ấp ấy, xinh đẹp tựa sắc xuân. Bạch Khôn Nguyên nhất thời mê mẩn, bất giác đưa tay vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của cô. Hứa Minh Chính đứng sững tại chỗ, nhìn Bạch Khôn Nguyên ôm vai Linh Tố bước lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh. Linh Tịnh thấy chị đi cùng một người đàn ông xa lạ thì vô cùng kinh ngạc. Trên đường đi, Bạch Khôn Nguyên đã mua một bó hoa cúc đại lý, nhờ y tá cắm hộ vào bình. Phòng bệnh có thêm sắc hoa thắm tươi, không gian sáng sủa hơn nhiều. Linh Tố bắt đầu giới thiệu. Vị này là Bạch Khôn Nguyên tiên sinh, đây là em gái của em, tên là Linh Tịnh. Sau đó cô đi hỏi chuyện bác sĩ, để Bạch Khôn Nguyên ngồi chơi với em gái. Cô gái gầy gò nhỏ bé này có cặp mắt nhìn sắc bén, không kém gì người chị. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã quan sát Bạch Khôn Nguyên một cách triệt để. Mặt Linh Tịnh không chút biểu cảm, thậm chí còn cố tình tỏ ra dè dặt. Bạch Khôn Nguyên ho nhẹ một tiếng, kỳ thực anh không giỏi bắt chuyện với con gái. Linh Tịnh đột nhiên lắc đầu, lầm bầm một mình nói, quả nhiên là anh. Hai chị em Thẩm gia đều rất đặc biệt. Bạch Khôn Nguyên tò mò hỏi, anh làm sao? Linh Tịnh lạnh lùng nói, xuất thân tốt, có dạ tâm, anh không hợp với chị em đâu. Bạch Khôn Nguyên cười nói, không cần lo lắng thế, anh và chị gái em chỉ là bạn bè thông thường thôi. Linh Tịnh cười nhạt, thật sao? Bạn bè thông thường ư? Trên thương trường, Bạch Khôn Nguyên mạnh mẽ, hiên ngang là thế. Nhưng trước ánh mắt trong veo sáng ngời của cô gái này, đột nhiên anh lại thấy không được tự nhiên. Anh chỉ biết trả lời hàm hồ, chị em là một cô gái tốt, anh rất thích chị em. Ánh mắt Linh Tịnh vẫn sắc bén như một mũi tên công kích đối phương. Bạch Khôn Nguyên chỉ đành cười trừ, vậy em muốn anh phải thế nào đây? Linh Tịnh chỉ nói, vào thời khắc quyết định, mong anh hạ thủ lưu tình. Cái gì? Đúng lúc này Linh Tố mắt mày phấn khởi đẩy cửa bước vào. Bác sĩ nói thế nào? Linh Tịnh này, chị và bác sĩ đã thống nhất rằng khi sau khi chị thi xong thì sẽ lập tức làm phẫu thuật cho em, không thể trì hoãn thêm nữa. Linh Tịnh kéo chăn che miệng không nói gì. Linh Tố vuốt tóc em gái, dặn dò vài câu. Cuối cùng Bạch Khôn Nguyên ra về. Bạch Khôn Nguyên đưa cô đến một nhà hàng món Tây. Đây là lần đầu tiên Linh Tố được dùng bữa ở một nhà hàng cao cấp như thế này. Trên bàn có cả dao nĩa, dường như sắp tiến hành một vụ huyết án. Cô không biết phải hạ thủ từ đâu. Cô ăn không no. Sau khi Bạch Khôn Nguyên đưa cô về nhà, cô lại dắt anh đi ăn mì kéo ở một quán nhỏ mà cô hay đến. Bàn ghế trong quán dính đầy dầu mỡ, nhưng Bạch Khôn Nguyên không hề bận tâm, co chân ngồi xuống cùng Linh Tố. Hơi nóng bốc lên khiến khuôn mặt hai người lấm tấm mồ hôi. Bạch Khôn Nguyên rút khăn tay đưa cho Linh Tố. Linh Tố đột nhiên hỏi, Lâm Lang cậu ấy từ lúc phát bệnh đến khi qua đời trong khoảng bao lâu? Bạch Khôn Nguyên nói, phát bệnh một cái liền đưa vào bệnh viện, ngày hôm sau bệnh tái phát, qua đời ngay trên bàn mổ. Sùng Quang nói anh ta không về kịp, lúc đó Sùng Quang ở xa. Linh Tố ngẫm nghĩ một lát lại hỏi, công ty con của Bạch gia ở nước ngoài chắc không thể so với công ty trong nước phải không? Bạch Khôn Nguyên cười, địa phương sao có thể đọ với trung ương được. Chẳng trách Sùng Quang luôn cảm thấy bất bình. Em đứng về phía anh hay là về phía chú ấy? Bạch Khôn Nguyên mỉm cười nhìn cô đầy ẩn ý. Em không phải là người của Bạch gia. Linh Tố vạch rõ ranh giới. Bạch Khôn Nguyên nghịch đôi đũa trong tay nói, có không ít thành viên Bạch gia đứng về phía chú ấy. Bạch Khôn Phương ư? Em biết cô ta sao? Bạch Khôn Nguyên kinh ngạc. Ông nội của cô ta là em trai ông nội anh. Cô ta là cháu gái duy nhất, nắm trong tay không ít cổ phiếu. Lúc Lâm Lang còn sống, bọn anh đã bắt đầu đấu đá nhau sao? Bạch Khôn Nguyên buông đũa xuống. Anh có lỗi với em ấy. Linh Tố lại hỏi, nếu như Lâm Lang vẫn chưa chết, bọn anh cần Lâm Lang hay là cần quyền lực? Bạch Khôn Nguyên cười ha hả, Giang Sơn hay là mỹ nhân? Linh Tố, bài kiểm tra của em khó quá, anh chịu thua. Linh Tố cũng cười, đúng thế, đây là một câu hỏi ngu xuẩn. Linh Tố đột nhiên cảm thấy đồng cảm với Lâm Lang. Được yêu thương thì đã sao, đến giây phút quyết định, tình yêu vẫn phải nhường chỗ cho dã tâm. Cái chết của Lâm Lang đem đến cho họ cơ hội vẹn cả đôi đường. Một mặt thao túng Giang Sơn, một mặt hoài niệm mỹ nhân, không ai có thể chê trách được cả. Căn nhà chìm trong bóng tối, mẹ không chạy ra đón cô như thường lệ. Trong phòng trống không, không một chút sinh khí. Linh Tố đột nhiên nghĩ, có lẽ em gái đã nói đúng, mẹ cô đã qua đời bao năm nay, kỳ thực chính bản thân cô đã tự chăm sóc lấy mình. Cô đã luôn lẩm bẩm một mình với không khí. Cô nói, mẹ à, sự biến mất của cô gái đó kỳ lạ quá, mẹ chỉ điểm cho con có được không? Sau đó cô cứ đợi mãi, không biết là bao lâu, trong không khí phảng phất một tiếng thở dài. Lần cuối cùng thôi đấy. Vâng, Linh Tố đáp, tim nhói lên. Trước đây cô ta bị ràng buộc, bởi vì người cô ta yêu luôn nhớ nhung cô ta, làm cô ta không tài nào siêu thoát được. Vậy bây giờ thì sao ạ? Vẫn chưa hiểu à? Đương nhiên là có người đã không còn yêu cô ta nữa. Sức mạnh của tình yêu lụi tàn, Lâm Lang vì thế mới có được sự tự do. Quả nhiên chúng ta cần phải trả giá để đạt được cái gì đó. Có đáng hay không thì chỉ có bản thân mình mới biết. Một làn gió nhẹ nhàng lướt qua, khuôn mặt Linh Tố đầm đìa nước mắt. cô biết rằng cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy mẹ nữa. Trước kỳ thi một tuần, nhà trường cho nghỉ ôn thi, học sinh có thể về nhà nghỉ ngơi. Chuyện đầu tiên mà Linh Tố làm đó là ngủ một giấc no nê, cho đến khi ánh nắng ngập tràn căn phòng cô mới tỉnh dậy. Sau khi lăn một vòng trên giường, cô lại cảm thấy muốn ngủ thêm 2-3 tiếng nữa. Chẳng trách các thầy cô giáo kịch liệt phản đối học sinh yêu đương. Một khi đã rơi vào biển tình, con người ta trở nên lười biếng, không còn tâm trí đâu mà học hành nữa. Linh Tố ép mình phải bò dậy, xuống lầu đi mua đồ ăn sáng. Ô tô nhà họ Bạch đỗ cạnh đèn đường, đầu cổng khu tập thể. Linh Tố mỉm cười rạng rỡ bước về phía đó. Không ngờ người từ trên xe bước xuống lại là Bạch Sùng Quang. Linh Tố, anh có chuyện muốn nói với em, lên xe đi. Anh ta trưng ra vẻ mặt nặng nề. Linh Tố nghĩ ngợi một chút rồi bước lên xe như anh yêu cầu. Bạch Sùng Quang vào thẳng vấn đề luôn. Anh nghe nói dạo này em và Bạch Khôn Nguyên rất gần gũi. Linh Tố nheo mày. Bạch ra các anh giống bằng nghề tình báo phải không? Bạch Sùng Quang mặt dày mày dạn cười nói. Chính xác hơn thì anh và Khôn Nguyên đang ngầm đấu đá nhau. Anh cũng thẳng thắn thật đó. Bạch Sùng Quang dựa lưng vào ghế. Em làm cô gái thông minh. Linh Tố không kiên nhẫn thêm được nữa. Anh muốn hỏi em chuyện gì? Bạch Sùng Quang chăm chú nhìn vào ánh mắt Linh Tố. Mới có vài ngày mà em đã ghét anh ra mặt rồi. Sức ảnh hưởng của Khôn Nguyên quả nhiên kinh người. Linh Tố càng bực mình. Có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng ra. Em còn chưa ăn sáng đây. Bạch Sùng Quang gõ vào cửa kính. Tài xế lập tức lái xe đi. Linh Tố khẽ thở dài nhưng cũng không đòi xuống xe. Đợi chiếc xe rẽ vào đường lớn, Bạch Sùng Quang mới mở miệng. Em cũng đưa cậu ta đến thư viện đó. Ở đó có gì đặc biệt sao? Linh Tố vặt lại. Rút cuộc các anh coi em là gì vậy? Một kẻ lừa đảo hay là một nàng tiên? Linh Tố, anh tuyệt đối không có ý coi thường em. Anh tin em. Nhưng Bạch Khôn Nguyên thì chưa chắc. Cậu ta vốn tính đa nghi. Nếu như không được nhìn tận mắt, nghe tận tai thì cậu ta tuyệt đối không dễ dàng tin đâu. Linh Tố ngồi im lắng nghe, cảm thấy câu nói này thật chối tai, nhưng lại không biết lý do vì sao nó chối tai. Trong chớp mắt trong đầu cô lóe lên một đoạn ký ức gì đó, nhưng cô lại không kịp tóm lấy. Đoạn ký ức tan biến làm cô đột nhiên thấy hoảng hốt trong lòng. Cô cố gắng nói bằng giọng bình thản. Chỉ là một thư viện thôi mà. Sao anh lại lo lắng như thế? Rốt cuộc thứ quan trọng là thư viện đó hay là dị năng của em? Bạch Sùng Quang, anh tiếp cận em như thế này rốt cuộc là vì sao chứ? Bạch Sùng Quang nổi khùng. Anh tiếp cận em là có mưu đồ hiểm ác, còn Khôn Nguyên thì không à? Em thật là thiên vị quá đáng. Linh Tố bực mình nói. Chuyện của Bạch gia các anh chẳng liên quan gì đến em hết. Nếu muốn mời em làm phép, đưa tiền ra. Còn không thì thứ lỗi, em chẳng có gì để nói cả. Bạch Sùng Quang chẳng những không để bụng thái độ khó chịu của cô, mà còn túm chặt tay cô nói. Linh Tố, em không phải là người hám tiền hám của. Em mau nói cho anh biết, có phải em đã biết được điều gì không? Điều gì là điều gì? Linh Tố nóng ruột nhìn anh. Anh Bạch, gần đây anh thật không bình thường. Có gì anh nói thẳng ra có được không? Em không thông minh, không hiểu được ám hiệu của anh đâu. Bạch Sùng Quang thở dài một tiếng, buông tay cô ra nói. Em có muốn biết nguyên nhân cái chết của Lâm Lang không? Quả nhiên chuyện có liên quan đến Lâm Lang. Hôm đó lúc Lâm Lang đang bơi trong hồ bơi của nhà thì đột nhiên phát bệnh, được đưa ngay đến bệnh viện. Bệnh tình nhanh chóng được khống chế, nhưng đến sáng sớm hôm sau lại đột nhiên phát bệnh, cấp cứu không ăn thua, nó đã ra đi như thế. Anh nghi ngờ cái chết của cô ấy là do có người gây ra sao? Bạch Sùng Quang mặt mày xanh lét. Đêm hôm đó, người ở lại bệnh viện trông con bé là Khôn Nguyên. Linh Tố lập tức hét lên. Bạch Sùng Quang! Em không tin ư? Chỉ là lời nói suông vô căn cứ, hơn nữa Khôn Nguyên không phải là người như thế. Bạch Sùng Quang hỏi vặn lại. Người như thế là thế nào? Em hiểu được bao nhiêu về cậu ta? Linh Tố tắc tị. Cô hiểu được bao nhiêu về Bạch Khôn Nguyên chứ? Cô cắn răng kiên định. Lâm Lang không phải là bị hãm hại mà chết. Trên người cậu ấy không có oán khí. Bạch Sùng Quang dường như bị đóng đinh tại chỗ. Sau vài giây hoảng sợ, anh run giọng nói. Quả nhiên là thật. Linh Tố cảm thấy buồn cười. Lúc người khác không tin cô có thể nhìn thấy ma quỷ, thì các vong hồn cứ lợn lờ trước mắt cô. Bây giờ người khác tin cô có khả năng đó, thì cô lại trở về là một người bình thường. Đúng là tạo hóa trêu ngươi mà. Cái chết của con bé vốn đã kỳ quái. Vốn Lâm Lang rất khỏe mạnh. Trước khi qua đời một tháng, nó và anh đã lặn xuống dặn san hô dưới đáy biển để ngắm con thuyền bị chìm dưới đó. Khoảng thời gian trước khi phát bệnh, nó khá mệt mỏi vì phải viết luận văn, nhưng vẫn rất bình thường. Cái đêm nó được đưa vào bệnh viện, sau bữa tối, nó đã ra đi, nửa đêm mới được đưa trở lại bệnh viện. Sau thì cãi nhau với Khôn Nguyên, bệnh tái phát không có khả năng cứu chữa nên mới qua đời. Những lời này có thể nói lên điều gì chứ? Rốt cuộc nó đã đi đâu vào cái đêm hôm đó? Và tại sao bọn nó lại cãi nhau? Bạch Sùng Quang mặt mày căm phẫn, siết thành nắm đấm. Ánh mắt hung dữ, Linh Tố, anh nhất định phải làm cho rõ cái chết của Lâm Lang. Linh Tố nhìn bộ mặt hung tợn của anh, trong lòng bất an, thầm đề cao cảnh giác. Tại sao sau khi Lâm Lang đã chết được 3 năm, anh ta mới bắt đầu điều tra về cái chết của cô ấy? Tại sao phải lật lại chuyện cũ vào lúc cuộc đấu đá nội bộ Bạch gia, bước vào thời điểm quyết định? Nếu không có chuyện gì khác, em phải đi đây. Cô bảo tài xế dừng lại, mở cửa xuống xe. Bạch Sùng Quang đuổi theo nói, Linh Tố, Bạch Khôn Nguyên không phải là một nhân vật đơn giản đâu. Linh Tố cảnh giác đưa mắt nhìn anh. Còn nữa, Lâm Lang có nhắc đến chuyện di chúc với em không? Linh Tố khẽ nhớn mày. Anh nghi ngờ nó để lại di chúc, nhưng bị Bạch Khôn Nguyên giấu nhẹm đi rồi. Đứng trước mặt Linh Tố lúc này là một Bạch Sùng Quang, dường như đã bị tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn xa lạ. Linh Tố vội lắc đầu, lùi lại phía sau mấy bước, quay người chạy đi. Về đến nhà, trái tim cô vẫn còn đập điên loạn, một vùng tối đen bao trùm trên đỉnh đầu cô. Di chúc ư? Thì ra anh ta muốn tìm di chúc của Lâm Lang. Khôn Nguyên thì sao? Liệu anh có biết không? Bộ dạng Bạch Sùng Quang vừa nãy trông như sắp phát điên, bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới nhảy sổ vào đối phương. Vốn dĩ anh ta là một người hiền hòa nho nhã thế mà. Linh Tố không thể ngồi yên được nữa, cô gọi đến nhà Bạch gia. Người giúp việc nói, đại thiếu gia đang ở công ty ạ. Tổng hành dinh của Bạch gia không đến nỗi nguy nga chói lóa mắt, ngược lại tòa nhà có kết cấu bằng thép, trúc được trồng vòng quanh cửa kính ra vào, trông vô cùng tao nhã. Không biết đây là kiệt tác của vị kiến trúc sư nào. Nhân viên tiếp tân lịch sự nhã nhặn nói, tiểu thư, nếu không có hẹn trước thì tôi không thể giúp gì được cả. Linh Tố không giấu nổi sự thất vọng. Sau lưng chợt vang lên giọng nói dịu dàng, sao thế? Thì ra là giọng nói của đồng bội Hoa. Chị ta lập tức dẫn đường cho Linh Tố, nhiệt tình hỏi han, tìm Khôn Nguyên à? Anh ấy đang họp, nào để chị dẫn em lên lầu. Phong thái khoáng đạt của chị ta làm Linh Tố cảm thấy rất không được tự nhiên. Cô muốn từ chối. Em đến tìm anh ấy như thế này thật đường đột quá. Không sao, đồng bộ Hoa liền trấn an cô, Khôn Nguyên sẽ không so đo với em đâu. Lên đến nơi, thư ký chạy ra báo, thưa đồng tiểu thư, tổng giám đốc đang họp, khoảng 20 phút nữa sẽ kết thúc cuộc họp ạ. Đồng bội Hoa dẫn Linh Tố vào phòng làm việc của Bạch Khôn Nguyên, ngồi đợi. Căn phòng rộng rãi sáng sủa, văn kiện cần được giải quyết chất thành chồng trên bàn làm bằng gỗ cao cấp. Đồng bội Hoa cười, chỗ này có giống ngự thư phòng của các hoàng đế ngày xưa không? Đống văn kiện này chính là những tấu thư mà các đại thần dâng lên. Viên thư ký mang cà phê vào, nghe thấy thế liền bỡ đỡ. Vậy thì đồng tiểu thư chẳng phải là hoàng hậu nương nương sao? Bàn tay đang giơ ra đón ly cà phê của Linh Tố chợt run rẩy, cô vội thu về. Đồng bội Hoa ngồi xuống bên cạnh Linh Tố nói, lần trước em đến nhà chơi, chị đi công tác nên không có mặt ở nhà. Sắp thi rồi phải không? Chuẩn bị ổn cả rồi chứ? Sự nhiệt tình có phần giả tạo của chị ta làm Linh Tố có chút thấp thỏm không yên. Bọn em đang được nghỉ ôn thi, sắp thi rồi ạ. Có chuyện gì cần giúp đỡ em cứ nói với chị. Cậu chị làm ở bộ giáo dục. Linh Tố chỉ cười mỉm, e dè. Đồng bội Hoa nhìn cô cười. Hồi đầu thấy em giống Lâm Lang, nhưng càng về sau càng thấy không giống nữa. Em trầm tĩnh hơn nó nhiều. Linh Tố nói, tại em chưa được va chạm nhiều. Đồng bội Hoa vỗ vai cô. Chị thích tính cách khiêm tốn của em lắm. Chẳng trách cả Khôn Nguyên và Sùng Quang đều thích em như vậy. Ai cũng thích những cô bé ngoan ngoãn cả. Linh Tố như ngồi trên trông. Cô vô cùng hối hận vì đã đường đột xông vào đây. Sau một lúc im lặng, cánh cửa chợt mở ra. Bạch Khôn Nguyên bước vào cùng hai nhân viên khác. Hai người miệng nói vậy nhưng mắt anh chỉ nhìn mỗi Linh Tố. Đôi mắt Linh Tố chợt sáng bừng nhưng cô lập tức cúi đầu xuống. Đồng Mội Hoa cười duyên dáng nói, Linh Tố hình như có chuyện gấp muốn gặp anh. Có phải thế không, Linh Tố? Bạch Khôn Nguyên gật đầu nói, Linh Tố, có chuyện gì vậy? Bốn cặp mắt đều đổ dồn lên người cô. Linh Tố không có cách nào mở miệng trước mặt nhiều người được. Đồng Mội Hoa đột nhiên nói, là chuyện quyên góp phải không? Việc này đơn giản, chị cũng góp một phần. Linh Tố hoảng hốt, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Đồng Mội Hoa nở nụ cười xinh đẹp, là bản thân em gặp khó khăn phải không? Đừng sợ, anh chị sẽ giúp em. Vành tai Linh Tố đỏ bừng, sự sỉ nhục được bọc trong lớp đường ngọt ngào thế này, hiếm thanh niên nào có thể chịu được. Cô Lý Nhi nói, không phải đâu ạ. Đúng lúc này cánh cửa đột nhiên bật ra, một người đàn ông hùng hổ bước vào lớn tiếng nói, Bạch Khôn Nguyên, hôm nay mày phải nói rõ ràng mọi chuyện. Người vừa đến chính là Bạch Sùng Quang. Bạch Sùng Quang lập tức nhìn thấy Linh Tố, ý một tiếng, sau đó bật cười châm biếm, biết ngay là kiểu gì em cũng chạy đến tìm nó mà. Linh Tố lạnh lùng lờ mắt nhìn anh ta, lùi về sau một bước. Bạch Khôn Nguyên lập tức đứng chắn trước mặt Linh Tố, nói với Bạch Sùng Quang, Chuyện hôm nay là do hội đồng quản trị nhất trí đưa ra quyết định. Chú đến tìm tôi cũng không có tác dụng gì đâu. Bạch Sùng Quang vẫn nhìn Linh Tố chằm chằm. Linh Tố chỉ cảm thấy sau lưng âm khí bốc lên ngùn ngụt, khiến cô toàn thân nổi da gà. Đột nhiên cô lấy hết sức bình sinh, đẩy Bạch Khôn Nguyên đang chắn trước mặt ra, lướt qua Bạch Sùng Quang, lao thẳng ra ngoài. Sau lưng vang lên tiếng người ta gọi tên cô, nhưng cô coi như không nghe thấy, lao thẳng về phía thang máy. Ra khỏi tổng hành dinh Bạch gia, ánh nắng chói chang ngoài trời làm Linh Tố gần như không mở mắt ra nổi. Đột nhiên có người giơ tay giật mạnh cô lại, đồng thời một chiếc ô tô bóp còi inh ỏi sượt qua trước mặt cô. Linh Tố sợ quá hét lên, Bạch Sùng Quang tức điên người quát vào mặt cô. Xe cộ đi lại tấp nập, em lao thẳng ra đường làm cái gì hả? Chán sống rồi phải không? Linh Tố dùng hết sức hất tay anh ta ra. Bạch Sùng Quang chán nản xoa vai. Đồng Bội Hoa, em cũng không xa lạ gì, nhưng chắc em còn chưa biết rõ về mối quan hệ của cô ta và Bạch Khôn Nguyên. Lúc Lâm Lang còn sống, cô ta đã có tình ý với Bạch Khôn Nguyên. Sau khi Lâm Lang chết đi, bọn họ chính thức qua lại cũng được một năm rồi. Gia đình hai bên đều muốn làm lễ đính hôn. Chắc Khôn Nguyên chưa bao giờ nói với em phải không? Linh Tố hơi run rẩy, giống như bị cái gì đó đánh mạnh vào người. Cô quay mặt đi. Bạch Sùng Quang nhìn vào khuôn mặt buồn thảm cô độc của cô cũng không đành lòng. Linh Tố, 3 năm trước anh đã khuyên Lâm Lang, 3 năm sau anh lại khuyên em. Em khôn ngoan hơn Lâm Lang nhiều, phải biết nghĩ cho mình. Linh Tố không muốn nghe nữa. Anh nóng lòng bóc trần chuyện riêng của Khôn Nguyên trước mặt tôi cũng vô dụng thôi. Chuyện của Bạch gia các người chẳng liên quan gì đến tôi cả. Vậy em vội vàng chạy đến tìm nó là tại vì sao? Linh Tố im lặng. Còn nữa, di chúc của Lâm Lang. Linh Tố quay người vẫy một chiếc taxi, nhảy lên đó. Bóng dáng của Bạch Sùng Quang cuối cùng đã biến thành một hạt cát nhỏ giữa biển người. Linh Tố thở dài một hơi, hai tay ôm trước ngực. Dường như cô vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người Đồng Bội Hoa. Cô ta gọi anh là Khôn Nguyên, anh đã không đuổi theo cô. Tài xế lái xe đưa đến trước thư viện, xe vừa đỗ lại, Linh Tố đã nhìn thấy 4-5 người đàn ông mặc âu phục, ai nấy sắc mặt nặng nề bước ra từ thư viện, sau đó ngồi vào một chiếc ô tô đi mất. Trong thư viện, nhân viên quản lý đang nổi giận đùng đùng, không ngờ lại chạy đến thư viện lật tung sách vở lên, cứ như ma vào làng vậy. Chẳng nhẽ chỗ này có tàng trữ kho báu gì sao? Linh Tố nghe thế thất kinh, vội chạy lên lầu 2. Quả nhiên phần lớn các cuốn sách bị hất xuống sàn nhà. Khung cảnh thật hỗn loạn, giá sách cũng bị xê dịch. Mấy chồng sách được đặt ở trong góc, trong cùng cũng bị vứt hết xuống nền nhà. Linh Tố dậm chân tức giận. Anh được lắm, Bạch Sùng Quang. Nhân viên quản lý chạy lên bực bội nói. Tiểu Thẩm, em nói xem, chuyện này là như thế nào? Bọn họ là ai ạ? Ai mà biết được, sáng sớm đã xông vào đây, hình như đang tìm thứ gì đó. Tìm không thấy thì quăng quật lung tung. Em có biết những cuốn sách này có tuổi thọ cả 100 năm rồi không? Chân cô dẫm phải gì đó, nhặt lên xem. Hóa ra là cuốn sách tranh về các loài bướm mà Lâm Lang hay xem. Một ý nghĩ chợt nhen lên trong đầu cô. Linh Tố liếc mắt nhìn hai nhân viên quản lý đang quỳ gối bận rộn thu dọn đống sách trên sàn nhà. Cô lặng lẽ rời đi. Bây giờ là giữa trưa, đại sảnh thư viện không có người. Cô bước thẳng đến nơi đăng ký mượn sách. Cô gõ 3 chữ, quan Lâm Lang vào máy tính. Rồi nhấn chuột vào phần trả sách. Máy tính hiện lên dòng chữ, không có thông tin về người này. Linh Tố ngẫm nghĩ một chút rồi lại gõ chữ Lâm Lang. Chỉ vài giây, một hàng dài những cuốn sách được mượn hiện ra trên màn hình. Gần như toàn bộ các cuốn sách đều liên quan đến du lịch hoặc địa lý nhân văn. Nhìn trông không có gì khác thường cả. Đợi đã, Linh Tố để ý đến cột thời gian trả sách ở cuối cùng. Đúng một ngày trước khi Lâm Lang qua đời. Chẳng lẽ hôm đó cô ấy rời bệnh viện đã đến đi trả cuốn sách Bí ẩn hang động ư? Sách về địa chất đặt ở tầng 1. Không phong phú lắm. Mặc dù những cuốn sách trên giá đã bị người của Bạch Sùng Quang thay đổi trật tự, nhưng Linh Tố vẫn nhanh chóng tìm thấy cuốn sách dày cộp được đóng cẩn thận đó. Trên thanh đăng ký mượn sách, bên trong cuốn sách có viết rõ thời gian mượn trả. Xem ra cuốn sách này không được hoan nghênh cho lắm. Đã 3 năm rồi không có ai mượn cả. Thật là kỳ quái. Lâm Lang mượn cuốn sách đầy những từ ngữ chuyên ngành thâm sâu là để làm gì chứ? Chờ đã, Linh Tố khẽ lướt qua trang mộc lục, trên đó có những nét mực nhỏ li ti, nhìn thật kỹ, rồi nối chúng lại, sẽ có những nét ngang dọc, đó chính là những nét trong Hán tự. Là trang bìa trong, có người đã viết lên gì đó trong trang bìa trong, bởi vì viết quá mạnh đã hằn lên mặt sau của giấy, cộng thêm giấy bị thấm nước, nét mực mới đọng lại trên trang mộc lục. Hơn nữa, sau khi viết xong người ta đã xé trang bìa trong đi. Linh Tố tập trung tinh thần liền phát hiện ra bí ẩn bên trong. Cuốn sách này có 4 chương lớn. Mỗi tiêu đề đều có nét bút mực nhàn nhạt vòng tròn lại một chữ. Đó là 4 chữ. Tầng cuối thế giới. Tầng cuối thế giới. Là đáy tim hay là địa ngục đây? Linh Tố bỗng chốc tỉnh ngộ. Cô chạy lên lầu 2, vội hỏi người nhân viên quản lý vẫn đang dọn sách. Trong thư viện có quả địa cầu không ạ? Người này trả lời. Trước đây vẫn đặt một quả địa cầu cao bằng nửa người lớn ở chỗ kia. Nhưng mà năm ngoái đã chuyển xuống dưới lầu rồi. Đặt ở trong góc cầu thang ấy. Quả nhiên Linh Tố đã tìm ra quả địa cầu răng đầy bụi bặm và mạng nhện ở góc cầu thang. Giá đỡ đã rì xét. Quả địa cầu cũng không thể quay được nữa. Nhếch nhác và tội nghiệp. Linh Tố quỳ xuống. Cô vô cùng thận trọng nhấc cái đế của quả địa cầu ra. Thò tay vào mò mẫm. Đột nhiên cô khựng lại. Bên tai dường như văng vẳng tiếng nói của Bạch Sùng Quang. Anh nghi ngờ con bé đã để lại di chúc. Mối nghi ngờ của Bạch Sùng Quang không hề sai. Linh Tố dồn sức, nhẹ nhàng lôi ra một tờ giấy được gấp ngay ngắn, dán hai đoạn băng dính trong suốt ra. Trên đó viết hai chữ đẹp đẽ: di chúc. Mưa tuôn xối xả, không gian một màu trắng xóa, cảnh vật bên ngoài chìm trong mơ hồ, giống như một bức tranh màu nước bị nhúng trong nước. Chiếc xe buýt lắc lư, không hiểu tại sao Linh Tố chợt nhớ đến một bài Đồng Dao. Lắc lư, nào cùng lắc lư. Lắc lư trên cầu Ngoại Bà. Không biết cầu Ngoại Bà của cô ở đâu. Truyền thuyết kể rằng thất tiên nữ lưu lại trần gian một cặp trai gái, đã không quản ngại gian khổ vượt ngàn dặm đến giao tâm dìm bà ngoại. Trên đường đi, cả hai gặp một con sông vừa rộng vừa sâu, không cách nào qua được. Lữ Động Tân đi ngang qua, động lòng trước tình cảnh của hai đứa cháu dành cho bà ngoại, liền vung kiếm vạch một đường cong. Lập tức một cây cầu bắc qua sông hiện ra. Người đời sau tưởng nhớ tình cảm sâu nặng này mà đặt tên trên cây cầu là cầu Ngoại Bà. Cứ mỗi lần thế này cô lại cảm thấy vô cùng cô đơn. Cơ hồ luôn nghe thấy tiếng một cô gái đang khóc. Linh Tố nhìn khắp bốn phía. Khách trên xe rất ít. Ai nấy trưng ra bộ mặt vô cảm, đặc biệt của người thành thị. Không có cô gái nào đang khóc cả. Cũng chẳng sao, cô đã không nhìn thấy được nữa. Lâu rồi cũng thành quen. Nhắm mắt lại, Linh Tố có thể nhìn thấy rõ ràng khung cảnh ấy. Cô gái mặc áo bệnh nhân chạy đến thư viện. Mặt mày trắng bệch, bộ dạng tiền tụy, trái tim dường như đã vỡ nát. Cô gái rút ra một cuốn sách, cầm bút viết di chúc, sau đó xé tờ giấy, gấp gọn lại. Sau một hồi ngẫm nghĩ đắn đo, cuối cùng cô gái dính tờ giấy đó vào đế của quả địa cầu. Sau đó để lại ám hiệu trên cuốn sách. Được ăn cả ngã về không, cô liền chơi canh bạc cuối cùng. Hy vọng tờ di chúc này có thể thay đổi được cục diện bi thảm. Cô đã cố gắng hết sức rồi. Hơn nữa cô cũng không ngờ rằng cuộc sống của mình đã đến hồi kết. Quan Lâm Lang từ nhỏ đã được mọi người nuông chiều, lúc nào cũng rực rỡ xinh tươi, kỳ thực cuộc đời cô lại là một tấm bi kịch. Lúc xuống xe, mưa như chút nước, Linh Tố ôm chặt túi áo trước ngực trái, lao như bay vào trong nhà. Hành lang hẹp nhỏ tĩnh lặng âm u, đột nhiên vang lên giọng nói của một người đàn ông, làm Linh Tố sợ thót tim. "Là anh?" Bạch Sùng Quang bước ra từ góc rẽ, Linh Tố rùng mình, lùi lại một bước, cảnh giác nhìn anh ta. Bạch Sùng Quang thất thểu. Rốt cuộc Bạch Khôn Nguyên đã bỏ bùa mê gì mà em lại xem anh ta như ma quỷ thế? Linh Tố mím môi không đáp. Dịch vào góc tối, quần áo trên người cô đã ướt hết, chỉ còn túi áo trước ngực vẫn khô. Mảnh giấy mỏng manh để trong túi áo lúc này tựa như miếng thép nóng rực, thiêu đốt trái tim làm cô đau đớn. Bạch Sùng Quang thấy cô không trả lời, đưa mắt nhìn cô từ đầu tới chân, có chút thương xót nói. Đi đâu thế? Sao lại ra nông nỗi này? Linh Tố cúi đầu. Đến nhà bạn. Từ thư viện về phải không? Linh Tố khẽ co giật như thể bị trúng đòn. Bạch Sùng Quang thở dài một hơi. Em thích Bạch Khôn Nguyên nhiều đến như vậy sao? Khuôn mặt Linh Tố đỏ bừng. Cô không nói gì. Lúc nào anh cũng phải làm người xấu. Theo lý mà nói, em và Lâm Lang đều đã lớn, phải có trách nhiệm với bản thân mình, gánh chịu tất cả hậu quả. Linh Tố đột ngột ngẩng đầu, cứng giọng đáp lại. Không cần phải uy hiếp tôi. Bạch Sùng Quang điên tiết. Anh uy hiếp em để làm gì? Chính em đã nói đây là ân oán của Bạch gia nhà anh. Anh chỉ không muốn nhìn em bị liên lụy. Em không biết điều thì thôi vậy. Anh cố tình lôi cái chết của Lâm Lang ra hết lần này đến lần khác là tại vì sao? Bạch Sùng Quang, nếu anh thực sự cảm thấy cái chết của cô ấy có gì đó kỳ lạ thì anh có thể đi báo cảnh sát. Không phải anh không dám tin, mà anh không muốn tin. Linh Tố ngừng lại vài giây, sau đó nhẹ nhàng nói. Sùng Quang, anh và Khôn Nguyên thực ra là anh em phải không? Khuôn mặt Bạch Sùng Quang nhất thời cứng đơ. Ánh đèn chói mắt hắt ra từ trong phòng làm anh đau khổ nhắm mắt lại. Linh Tố chậm rãi di chuyển bước chân, tiến sát về phía cầu thang. Cô chạm được vào tay vịn, lập tức quay lưng lao thẳng lên gác, nhanh nhẹn như một con nai. Sau một loạt tiếng bước chân khẽ khàng, hành lang lại yên lặng như cũ. Ngoài trời mưa vẫn rơi ào ào, hòa với tiếng sấm chớp đùng đùng, chẳng có dấu hiệu gì là sắp ngừng cả. Bạch Sùng Quang chậm rãi mở mắt, cười buồn một cái, cổ áo dựng đứng, cúi đầu bước đi trong mưa. Về đến nhà, Linh Tố liền mở hết tất cả các đèn điện. Đứng giữa trung tâm căn nhà, cô khẽ gọi, "Mẹ ơi, hãy cho con được nhìn mẹ một cái. Mẹ, con cần nghe ý kiến của mẹ, hãy giúp con." Ngoài cửa sổ mưa rơi đồm đột. Chốc chốc, bầu trời lại lóe lên ánh sáng chớp xanh lẻ. Linh Tố không nghe thấy tiếng hồi âm nào cả. Cô đợi rất lâu, khuôn mặt dần thoát lên vẻ mệt mỏi tuyệt vọng. Cô chậm rãi ngồi xuống, lấy tờ di chúc trong túi áo ra. Tờ giấy hơi ẩm một chút, cô thận trọng cầm nó, hít sâu một hơi, cánh tay run run, mở tờ giấy ra. Bỗng một tia chớp chói mắt ngoài cửa sổ lóe lên, giống như một thanh kiếm sắc bén chém đứt đôi bầu trời. Tiếng gõ cửa gấp gáp chợt vang lên, tiếng mưa ào ào làm nó nghe có phần yếu ớt. Người gõ cửa là thím bán đồ ăn vặt bên kia đường. Thím ấy hét lên, "Linh Tố, cháu có nhà không? Bệnh viện gọi đến, nói em cháu." Một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên, làm nền nhà dưới chân Linh Tố có hơi rung rinh. Tờ giấy trong tay Linh Tố lặng lẽ rơi xuống nền nhà. Cô vội lao đến bệnh viện. Mưa vẫn rơi không ngừng nghỉ, chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ nó sắp tạnh cả. Linh Tịnh phải đeo ống thở, mặt mày trắng nhợt, đôi mắt u ám hanh hao. Linh Tố nhìn mà đau lòng nói, "Sao lại bị cảm thế này?" Bác sĩ nói, "Tại thời tiết. Tóm lại, ca phẫu thuật phải lùi lại, đợi cô bé hết cảm rồi tính tiếp." Linh Tịnh ho một tràng, co người thở dốc trên giường. Khóe mắt Linh Tố chợt ướt đẫm. Hai chị em nắm chặt tay nhau. Linh Tịnh khó nhọc nói, "Không sao đâu, đợi chị thi đại học xong, em cũng khỏi bệnh. Học kỳ sau em có thể quay lại trường học rồi." Linh Tố vùi mặt vào trong chăn. Linh Tịnh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vào bờ vai cô, tựa như chủ nhân trấn an chú chó nhỏ đang hoảng hốt của mình. "Chị à, người đàn ông lần trước đến đây với chị sao rồi?" Linh Tố ngẩng đầu lên hỏi, "Anh ta làm sao cơ?" Linh Tịnh nhìn thẳng vào mắt chị, "Bây giờ chị còn có qua lại với anh ta không?" Trong đầu Linh Tố lập tức hiện ra khuôn mặt tươi cười có thể làm tan chảy cả núi băng của Bạch Khôn Nguyên. Lồng ngực cô chợt đau nhói. "Anh ta chỉ là một người ủy thác thôi," cô điềm đạm nói. Linh Tịnh dùng cánh tay lạnh băng nắm chặt tay người chị nói, "Chị à, em có dự cảm, em sắp không xong rồi." "Nói bậy, Linh Tố trách em." Linh Tịnh lắc đầu, "Chị có thể nhìn thấy ma quỷ, em có thể dự đoán được một số chuyện sắp xảy ra. Chị à, em đã giấu chị lâu quá rồi." Linh Tố vừa kinh hoàng vừa hoảng hốt, "Em nói cái gì? Em là một đứa trẻ bình thường cơ mà." "Chị à, em không giống chị, nhưng em cũng được di truyền một chút của mẹ. Chỉ là người có khả năng dự cảm thường không dự cảm được vận mệnh của mình. Nhưng bây giờ em có thể rồi, cũng tức là em sắp không xong rồi." "Em không được suy nghĩ lung tung." Khóe mắt đỏ bừng, Linh Tố nói, "Em chỉ bị cảm thôi mà, chắc chắn sẽ qua khỏi mà." Linh Tịnh bắt đầu khóc, "Chị ơi, em sắp được giải thoát rồi. Còn chị biết làm sao đây? Bọn họ đều muốn bắt nạt chị. Chị quá lương thiện." Bác sĩ bước vào nói, "Người bệnh cần được nghỉ ngơi." Mặc dù Linh Tố không muốn nhưng vẫn bị đuổi về. Về đến nhà thì đã tối, mưa đã tạnh. Mặt trăng tròn mảnh vạnh treo trên nền trời. Con đường trong hẻm nhỏ chi chít những vũng nước. Linh Tố đành phải nhảy qua chúng để tiến về phía trước. Từ xa cô đã nhìn thấy bóng người cao lớn đổ dài dưới ánh trăng trước tòa nhà chung cư của cô. Linh Tố dừng chân, bật cười chán nản. Lâm Lang đã khiến một người ngoài như cô đột nhiên trở nên đặc biệt quan trọng. Hai đại công tử Bạch gia lần lượt đến đứng gác trước cửa nhà cô. Bạch Khôn Nguyên dập tắt điếu thuốc trong tay, bước về phía cô hỏi, "Đi đâu về thế? Sao lại về muộn thế này? Bài học lần trước vẫn chưa đủ sao?" Linh Tố không trả lời mà hỏi lại, "Sao anh lại đến đây?" "Em còn chưa trả lời, anh là em đi đâu?" "Em gái em bị cảm," Linh Tố buồn bã nói. Bạch Khôn Nguyên chật khựng lại, "Anh xin lỗi." "Không sao, chỉ là trước đây sức khỏe nó ổn định lắm. Bây giờ sắp làm phẫu thuật, không ngờ bệnh tình đột nhiên nặng hơn." Bạch Khôn Nguyên chăm chú nhìn Linh Tố một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. "Em vẫn ổn chứ? Anh có thể giúp gì được không? Anh có quen bác sĩ giỏi trong lĩnh vực tim mạch." Linh Tố mỉm cười cảm kích. "Cảm ơn anh. Em nghĩ Linh Tịnh đã luôn vượt qua được, dù trong giờ phút khó khăn nhất. Chắc chắn lần này nó cũng vượt qua được thôi." Bạch Khôn Nguyên mỉm cười lãnh đạm. "Em ăn cơm chưa?" Linh Tố lắc đầu. Bạch Khôn Nguyên nói, "Anh cũng chưa ăn." Ánh mắt Linh Tố chợt lóe sáng. "Hay là vào nhà em ăn cơm? Cũng không có gì ngon, có điều món mì em nấu mùi vị rất khá." Bạch Khôn Nguyên cười nói, "Nghe có vẻ hay đó." Đây là lần đầu tiên Linh Tố nhìn thấy anh cười tự nhiên vui vẻ như thế. Bất giác trong lòng rúng động, một cảm giác ngọt ngào lan truyền khắp cơ thể. Vào trong nhà, Linh Tố để Bạch Khôn Nguyên ngồi chơi ngoài phòng khách, một mình vào bếp. Bạch Khôn Nguyên ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ, đảo mắt quan sát căn phòng giản dị, nghe âm thanh bận rộn đang vang từ trong bếp, đột nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng. Nơi này khiến anh cảm nhận được sự ấm cúng của gia đình. Phòng bếp chật hẹp, Bạch Khôn Nguyên chốc chốc lại nhìn thấy bóng dáng cô. Hôm nay cô không mặc quần áo đồng phục mà là mặc một chiếc váy caro màu xanh nhạt, thanh thoát nhã nhặn, làm tôn lên bờ eo mảnh mai thon thả, thướt tha mê hồn người. Dưới ánh đèn, làn da cô trắng mịn trong suốt, tựa như được tạc lên từ ngọc quý cao cấp vậy. Nhất thời anh không thể rời mắt khỏi cô. Không biết tại sao, nếu nửa ngày trời không nhìn thấy bóng dáng cô, trong lòng anh sẽ có chút bất an. Bây giờ nhìn thấy rồi, dù là đứng từ xa nhìn thế này, nỗi bất an cũng biến mất, thậm chí còn có thể quét sạch tất cả những điều không vui trong một ngày làm việc. Đã lâu lắm rồi anh không có được cảm giác này. Thiếu nữ trước mặt vừa xinh đẹp vừa thông minh, da thế bi thảm, khiến anh không cưỡng được ý muốn quan tâm nhiều hơn đến cô. Chiếc đồng hồ treo tường vang lên 10 tiếng, mùi thơm phương phức của canh trứng bay ra từ phòng bếp. Bạch Khôn Nguyên thả lỏng người tựa vào sofa, chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc Linh Tố bưng bát mì trứng nấm hương, thì nhìn thấy Bạch Khôn Nguyên nửa nằm nửa ngồi trên sofa, hình như đang chìm vào giấc ngủ. Cô bất giác bật cười. Bạch Khôn Nguyên có hàng lông mi vừa dày vừa dài. Ánh đèn hắt xuống một khoảng tối dưới mắt anh, khuôn mặt nhuốm nét mệt mỏi, lông mày hơi nhíu lại, hình như vẫn còn lo lắng chuyện gì đó. Người giàu cũng có nỗi lo riêng của họ. Linh Tố ôm chăn đến, đắp lên người anh, sau đó ngồi xuống bàn học, bắt đầu làm bài tập. Đêm khuya tĩnh lặng, thậm chí không nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Mặt trăng thoát ẩn thoát hiện sau đám mây. Những vong linh thường xuất hiện vào giờ này liền biến mất không tam tích. Linh Tố vui vẻ làm đề, thả hồn thưởng thức bầu không khí yên bình hiếm có này. Chiếc sofa bên cạnh chợt vang tiếng động. Bạch Khôn Nguyên thở sâu một hơi, mở mắt ra hỏi, anh ngủ quên mất à? Linh Tố mỉm cười quay lưng nhìn anh nói, anh mệt quá rồi. Hồi trước anh không thế này đâu. Bạch Khôn Nguyên ngồi dậy nói, không sao, mệt rồi thì nên nghỉ ngơi. Mì em nấu đâu rồi? Linh Tố đứng dậy, để em đi nấu một bát khác cho anh. Không cần nữa đâu. Bạch Khôn Nguyên nắm lấy tay cô, không thể làm phiền em quá, muộn thế này rồi anh phải về đây. Linh Tố chỉ cảm thấy bàn tay anh nóng rực, tim cô đập loạn xạ, tạm thời mất đi khả năng ngôn ngữ. Bạch Khôn Nguyên dịu dàng mỉm cười, buông tay cô ra đứng dậy. Linh Tố thầm trấn tĩnh lại nói khẽ, vậy em tiễn anh xuống lầu. Đèn cầu thang vẫn hỏng như mọi ngày, hai người chậm rãi bước đi trong bóng tối. Tiếng bước chân khẽ khàng vọng lại, đột nhiên một tiếng ôi chao vang lên. Bạch Khôn Nguyên dừng lại hỏi, sao thế? Linh Tố vội nói, không sao, hình như dẫm phải vật gì đó, cẩn thận một chút. Linh Tố vâng một tiếng, đột nhiên cảm thấy bàn tay mình bị nắm chặt. Người đó nhẹ nhàng siết chặt bàn tay không cho cô cơ hội kháng cự, cứ thế dẫn cô bước xuống lầu. Linh Tố nhất thời đầu óc trống rỗng, ngoan ngoãn đi theo anh, chỉ cảm thấy hơi nóng hừng hực truyền qua bàn tay. Bên ngoài ánh trăng trải dài, trong suốt như tuyết, nhưng tòa chung cư vẫn là một màu tối đen như mực. Bạch Khôn Nguyên dừng lại, quay người nói với Linh Tố, tiện anh đến đây được rồi, anh nhớ đường ra. Linh Tố vâng một tiếng, cứ đứng yên không động đậy. Bạch Khôn Nguyên vẫn đang nắm tay cô, dù anh nói phải về nhưng vẫn không có ý định buông tay ra. Trong tĩnh lặng, Linh Tố chợt nghe thấy tiếng cười khẽ, sau đó một lực mạnh kéo cô về phía trước. Giây tiếp theo cả người cô ngã vào vòng tay của Bạch Khôn Nguyên. Linh Tố trợn tròn mắt nhưng không nhìn thấy gì, vì xung quanh quá tối. Bạch Khôn Nguyên dịu dàng ôm cô, áp má lên mái tóc cô, mùi hương dễ chịu trên người anh bao trùm lấy cô. Hình như cả thế kỷ đã trôi qua, nhưng lại như thể chỉ mới vài giây. Bạch Khôn Nguyên buông cô ra, Linh Tố mặt mày ngơ ngác, có vài phần ngây thơ trong sáng. Bạch Khôn Nguyên mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của cô, rồi anh chậm rãi cúi đầu, in dấu nụ hôn trên bờ môi cô trong màn đêm tối tăm. Em lên nhà đi, nghỉ ngơi cho sớm. Linh Tố sững sờ gật đầu. Bạch Khôn Nguyên lưu luyến vuốt mái tóc mềm mại của cô, cuối cùng cũng chịu quay người ra về. Linh Tố đứng trong hành lang tăm tối đó một hồi lâu. Sau khi hoàn hồn, cô nhận ra mặt mình đóng bừng, tim đập loạn nhịp. Cô ôm chặt lồng ngực, chậm rãi dựa vào tường, bật cười một mình. Ngày hôm sau, Linh Tố dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn bổ dưỡng đem vào bệnh viện cho em gái. Linh Tịnh đang ngủ, vẫn đeo mặt nạ dưỡng khí. Linh Tố không nỡ rời đi, ngồi ở bên ngoài đợi em dậy. Bác sĩ nhìn thấy cô bèn gọi cô vào phòng làm việc, không dài dòng mà nói thẳng vấn đề. Tiểu Thẩm, viện phí sắp không đủ rồi. Linh Tố sững người. Số tiền cháu đã thanh toán mới chỉ bao gồm phí trị liệu và phí phẫu thuật. Lần này bệnh tình của Linh Tịnh nghiêm trọng hơn, phát sinh các phí khác. Linh Tố chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ gót chân bốc lên, khiến cô bất giác run rẩy. Bác sĩ quen cô đã lâu, đương nhiên hiểu nỗi khổ tâm của cô, nhưng cũng lực bất tòng tâm, chỉ biết an ủi cô thế này. Cháu không cần lo lắng quá, Linh Tịnh sẽ sớm bình phục, còn tiền nong có thể từ từ gom góp. Linh Tố cố nặn ra nụ cười buồn. Kể từ khi tích góp đủ tiền viện phí của em gái, cô không nhận thêm mối làm ăn nào nữa. Khó khăn lắm mới được sống những ngày tháng thoải mái, không phải chịu những ánh mắt soi mói của người đời. Cuối cùng cô vẫn phải quay về với nghề cũ của mình rồi. Những ngày tháng thoải mái đều là do tiền bạc đánh đổi mà có. Những ngày tháng khổ cực, chật vật khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy bứt rứt không yên. Về đến nhà, cô lấy sổ tiết kiệm ra xem. Trong đó là học phí học kỳ đầu tiên khi vào đại học của cô, cũng chẳng đáng bao nhiêu. Trong ngăn kéo còn có mấy tấm danh thiếp, đều là những khách hàng trước kia để lại. Linh Tố rút ra một tấm, trong lòng chua xót vô cùng. Nhà dột lại gặp ngay mưa bão liên miên. Đúng là lúc này cô lại mất đi dị năng. Hỏi cô phải đi đâu để kiếm ra một khoản tiền lớn thế này chứ. Cô nhìn chung quanh nhà bằng cặp mắt mông lung. Mẹ ơi, con biết phải làm gì đây? Con nên làm gì đây mẹ? Nhưng mẹ đã không trả lời cô. Người đầu tiên mà Linh Tố có thể nghĩ đến là Bạch Khôn Nguyên. Nhưng Linh Tố không phải là người không biết điều. Cô và anh quen biết chưa được bao lâu, không thân không thích, sao có thể mở miệng vay anh tiền được. Những gì xảy ra đêm qua dường như chỉ là mộng tưởng. Linh Tố cũng hiểu rõ, những kỷ chỉ thân mật đó thực chất không thể nói lên điều gì. Cô đã không còn đường nào để đi rồi. Hứa Minh Chính nhìn thấy người đứng trước cổng là Linh Tố, thì vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng lao xuống mở cổng cho cô. Linh Tố mặt mày mệt mỏi, nhưng vẫn cố nở nụ cười chào cậu. Đến nhờ người ta giúp đỡ, dù sao cũng cần phải niềm nở tươi tắn một chút. Tiểu Hứa vui sướng mời cô vào nhà. Sao cậu đột nhiên lại đến đây này? Có phải bài vở có chỗ nào không hiểu không? Mình cũng có vài chỗ muốn hỏi cậu đây. Linh Tố chỉ hy vọng bà Hứa không có nhà, nhưng mà sự đời nào có vừa lòng người. Cô vừa bước vào nhà đã nghe thấy giọng nói ra vẻ trịnh thượng của bà Hứa. Ta còn tưởng ai đến chơi nhà cơ đấy. Ai? Chẳng phải chỉ là một con nhỏ hôi hám thôi sao? Bà Hứa hất hàm, vẻ mặt lộ rõ sự khinh bỉ, ánh mắt lạnh như băng. Linh Tố có lúc thật sự không thể hiểu nổi, rõ ràng không có thâm hậu kiều thù gì. Thậm chí chẳng dính dáng gì đến lợi ích của nhau, như một con người lại có thể căm hận một con người đến như vậy. Bà Hứa hỏi, Tiểu Thẩm, cháu đến có việc gì thế? Hứa Minh Chính nói, Linh Tố muốn hỏi con chuyện bài vở. Bà Hứa nhếch môi trầm chọc, mẹ cháu có dạy cháu động một tí là chạy đến nhà bạn trai khác để hỏi bài không? Hứa Minh Chính lo lắng gắt lên, mẹ! Đúng lúc đó, Linh Tố ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng. Chắc gì quên rằng mẹ cháu đã mất từ lâu rồi ư? Hứa Minh Chính sợ mẹ lại nói thêm lời không hay, bèn kéo Linh Tố lên lầu. Bà Hứa tức điên người, lầm bầm nói, đúng là mẹ nào con ấy mà. Linh Tố đột nhiên quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt bà Hứa, nở nụ cười lạnh lùng quái dị, chậm rãi nói, cũng chưa chắc, cháu thấy Tiểu Hứa tốt lắm. Bà Hứa sững người, Hứa Minh Chính cũng vậy. Linh Tố hất tay Hứa Minh Chính ra, quay lưng chạy đi. Cô đến đây là một sai lầm. Tiểu Hứa đuổi theo gọi giật cô lại. Linh Tố, cậu chờ mình với. Linh Tố. Linh Tố chạy một mạch ra khỏi khu chung cư rồi mới dừng lại thở dốc. Hứa Minh Chính đuổi đến nơi hỏi, cậu sao thế? Không sao chứ? Linh Tố nói, Minh Chính, cậu có thể trách mình, nhưng mình sẽ không xin lỗi đâu. Mẹ cậu đã sỉ nhục mẹ mình. Tiểu Hứa đương nhiên biết mẹ cậu là người có lỗi trước. Linh Tố, mình cảm thấy cậu có chuyện buồn phiền gì đó, rút cục là chuyện gì vậy? Linh Tố cười buồn, cô vốn định đến mượn tạm chút tiền, bây giờ lại giống đến cãi nhau với bà Hứa vậy. Hứa Minh Chính không yên tâm, có chuyện gì cậu nhất định phải nói với mình đấy. Linh Tố lắc đầu, cô cũng không muốn làm Tiểu Hứa phải khó xử, cô không cách nào nói ra khỏi miệng được. Hứa Minh Chính cũng không đần, hỏi luôn, có phải Linh Tịnh có chuyện gì không? Linh Tố trong lòng đau đớn, lắc đầu quẩy quẩy. Vừa hay có một chiếc xe bít đỗ lại, cô vội vàng nhảy lên xe. Hứa Minh Chính còn chưa kịp định thần, chỉ biết ngơ ngác nhìn cô đi xa khuất.